phía sau là ngọn núi bao quanh, là con sông quanh năm, nước không bao giờ cạn. Khu nghĩa địa nằm cách nhà chính chỉ vài chục mét, nhưng quanh năm âm u vì lũy tre già rũ xuống che phủ. Lại thêm cây đa cổ thụ mọc bên hông, ngăn hết ánh sáng mặt trời, khiến những ngôi mộ nằm trong đó trông càng lạnh lẽo, âm u, nhất là những buổi sáng mờ sương hay những khi tiết trời về mùa đông lạnh lẽo. Lão Tâm luôn ghi nhớ lời dặn của cụ tổ dòng họ Hoàng khi về đất này dựng lên bá nghiệp. Nhưng có lẽ con tạo xoay vần hoặc giả như gã thầy địa lý tính toán sai, mà đến đời cha lão thì mất hết uy quyền trong bộ máy chính quyền, rồi về ở hẳn trong mảnh đất này. Dù ruộng đất còn nhiều, tiền bạc tiêu không hết, nhưng lão Tâm bất đắc chí lắm. Lão Tâm có một người vợ. Ở cái làng bến này, lão có tiếng là người khắc nghiệt. Cái khắc nghiệt đến độ độc ác của lão thể hiện qua những hành vi diễn ra từng ngày. Nhưng lão không thấy đó là một khuyết điểm, mà trái lại, lão luôn tự hào cho rằng mình uy nghiêm và có uy quyền. Nhưng trong thâm tâm lão thì vạn kiếp bất phục, bởi vì lão mê làm quan. Lão thích chức quyền để được nể sợ, chứ không muốn chỉ làm người phú hộ. Tuy giàu mà thiếu cái oai phong, hách dịch hơn đời. Hai đời nhà lão làm quan cho Pháp, đến đời cha lão thì thoái quan vi dân, nên lão bất đắc chí lắm. Bởi vậy mà lão đã cất công lên tận Mạn Hà Giang, mời một thầy phong thủy về để coi và đặt lại vị thế khu mả những mong thỏa tâm trí của mình. Thầy phong thủy đó không những có tiếng ở Mạn Ngược, mà danh tiếng còn đồn đến cả đồng bằng với bao lần đặt lại thế đất, tìm huyệt mộ thành công. Ông thầy địa lý đảo quanh một vòng địa thế nhà lão Tâm, rồi đặt một cái bàn gỗ nhỏ giữa phương vị đất, rồi tính toán điều gì lâu lắm. Đoạn quay qua lão Tâm lúc này đang chắp hai tay cùng cả gia đình mà rằng: thế đất nhà ông đúng là đắc địa trăm năm hiếm có, nhưng chính cha ông lại phá đi rồi cho xây thêm một lối vào lối ra, nghiễm nhiên trở thành thế câu liêm sát, còn gọi là độn liêm đao, tức lưỡi liềm cùn. Mặc dù là thế liêm đao sát thu nhỏ, chỉ bị ảnh hưởng nhẹ, nhưng nó làm cho gia thế càng ngày càng mất tiếng tăm. Vận số của ông chỉ được đến thế thôi, như vậy cũng được đại phúc lắm rồi. Tương lai hùng khiết chưa biết thế nào. Có điều... Rồi phải làm sao thưa thầy? Lão Tâm khẩn khoản. Ông thầy địa lý vuốt chòm râu gật cù mà rằng: phép chấn yểm long mạch hay tụ khí tài thì tôi có thể làm được. Ấy là giết một đứa bé còn trong bào thai, moi hết ruột gan, nhồi cỏ vào bụng, rồi nhắm đúng vị trí long nhãn mà chung quan tài thẳng đứng, giả làm thần linh chấn yểm long mạch, không cho tán khí. Phép ấy thì tôi cũng có thể làm được để xoay chuyển vận số cho ông. Nhưng xét ra ác độc lắm. Đời ông có thể đổi vận, nhưng con cháu ông sau này thì chết đường, chết chợ. Thầy địa lý đi rồi, mà lão Tâm vẫn thở dài thườn thượt. Lão vẫn đinh ninh rằng phen này mà vận số đổi rời một bước làm quan, thì sẽ diệt tận gốc đội trần, đội thanh, vì dám cả gan tranh hai miếng đất ruộng nơi cuối làng với lão. Đà phía nghĩa trang sau nhà thắp nhang khắp lượt, lão buồn rầu nhìn gần ba mươi mấy ngôi mộ xây cùng kích thước. Phần lớn lớp xi măng bọc ngoài đã lên đêu xanh. Dù cỏ dại luôn luôn được người làm dọn sạch, cẩn thận, mà trong lòng luôn khó chịu. Trong thâm tâm như có thứ gì đè nén. Thực ra đâu phải lão Tâm không biết. Trước khi mời ông thầy địa lý ở tận Mạn Hà Giang về, thì lão cũng đã thỉnh qua rất nhiều thầy, kể cả dòng chính phái Mật Tông hay Bùa Ngải, lão cũng đã dò hỏi cả. Lão cũng hơn 50 tuổi đời, nên con đường quan lộ của lão chỉ mong một ngày, hai ngày để lão còn sống mà hưởng thụ cái uy quyền, cái hách dịch, để không những đời lão mà đời con đời cháu lão về sau cũng nở mày nở mặt. Lão còn nhớ như in cái lần mà chỉ một chút nữa thôi là lão chạm tay vào ước muốn. Ấy là lão nghe người ta mách rằng ở vùng đồng bằng có một gã thầy bùa ngải uy đức lắm. Lão này luyện được hết bùa phép bên Tàu, lại học qua cả phép thuật người Miên nên tinh thông vạn vật. Bùa chú chiêu tài với gã mà nói chỉ dễ như trở bàn tay. Lặn lội mất hơn mười mấy ngày đường, lão Tâm cũng tìm đến được điện thờ của gã thầy bùa nức tiếng đó. Lại phải đợi thêm hai ngày mới được diện kiến, vì thầy còn đi đặt thế đất cho một gia chủ mãi tận Hòa Bình. Vừa thấy mặt lão, gã thầy bùa đã nhìn và nói lớn: gia chủ tới tìm ta đặng chiêu tài đúng không? Lão Tâm ngớ người, Mất một lúc sau mới giật mình kinh hãi, nghĩ thầy đoán việc như thần, mới chắp tay lạy mấy lạy. Chăm sự con nhờ thầy, con dù sao cũng là người hưởng vinh hoa phú quý, ăn trên ngồi chốc ở đời. Ngặt một nỗi ông trời không thương, nên từ đời cha con thoái quan vi dân về làm ruộng. Đường quan lộ của con cũng không mấy sáng sủa, nên con mới cất công đến đây mong thầy cứu giúp. Gã thầy bùa vuốt râu, đưa cặp mắt ti hí nhìn lão khắp lượt, rồi ậm ừ trong cổ họng. Gã bảo lão Tâm viết ra bát tự sinh thần, họ tên ba đời nhà lão, rồi lập một đàn chàng nhỏ phía sau chiếc rèm đỏ. Ngay giữa cái điện thờ âm u mập mờ toàn mùi nhang, quanh năm có lẽ không bao giờ tắt. Chỉ thấy gã lẩm bẩm gì đó trong miệng lão Tâm không nghe rõ. Mất nửa nén nhang sau, gã thầy bùa mới vén rèm bước ra, nhìn lão Tâm và lắc đầu. Ta đã xin đài ba lần, nhưng tam thanh không chứng. Lần nào ba đồng tiền âm dương cũng xoay tít không dừng. Vận khí nhà ông đến đây là tốt lắm rồi. Đã ba đời nhà ông oán khí tích tụ, đến đời ông không lo thi ân bố đức, thì nghiệp tới nhanh lắm. Đúng là oán nghiệp mà. Lão Tâm toát mồ hôi hột, hai tay chắp trước ngực vái lấy vái để. Lạy thầy, không lẽ người ăn ở nhân đức như con vẫn không có chút hy vọng nào mở mày mở mặt hay sao? Thầy xem có cách nào giúp con với, bao nhiêu con cũng hậu tạ. Gã thầy buồn nhếch môi, trên khuôn mặt nở một nụ cười bí hiểm. Gã thừa biết lão Tâm nào phải loại người tốt đẹp gì. Nếu không muốn nói, cái dạ tâm của lão đã phơi bày ra hết. Gã thầy bùa ra vẻ đăm chiêu, rồi mời lão vào trong gian phòng. Đi theo ta. Hai gã người ở ngồi lại chính điện. Lão Tâm lồm cồm đứng dậy đi theo gã thầy bùa qua một mảnh vườn rộng chừng 4 cái chiếu hoa. Trên đó lố nhố những mô đất nhỏ bằng cái nồi. Mỗi mô đất lại cắm trên đó một lệnh bài bằng chữ nho mà lão Tâm không hiểu. Gian buồng nằm khuất ở góc khuôn viên nhà gã, là nơi gã thầy bùa tiếp những khách quan trọng. Đập vào mắt lão Tâm là hình ảnh ba cái hộp sọ nhỏ bằng bàn tay. Trên đó có dán ba miếng bùa đỏ, ghi một thứ văn tự cổ quái, làm lão rùng mình lùi lại một bước. Định thần lại, lão ngồi vào chiếc ghế gỗ kê sát án hương, quan sát hết một vòng, mới thấy cái buồng tuy chỉ nhỏ bằng cái phòng canh của thằng Ất ở nhà. Nhưng bên trong toát ra thứ ma lực gì ghê gớm lắm, làm lão bất giác cảm thấy ớn lạnh. Trong căn buồng nhỏ, bày biện mấy chục bát hương, nhưng độc chỉ có ba chiếc đầu lâu nhỏ, mà lão Tâm đoán chừng chỉ bằng đầu của một trẻ sơ sinh được đặt ngay ngắn. Gã thầy bùa lên tiếng, cắt ngang giọng suy nghĩ của lão. Thực ra vận khí của ông đã hết, nghĩa là dù có cố gắng đến mấy, thì cũng chỉ ở mức độ là người có tiền. Còn oai quyền của nhà quan thì không cầu được. Có điều thấy ông thành tâm, ta cũng chỉ cho ông một cách. Nếu thành công thì chỉ nay mai thôi, không phải chức quan nhỏ như ông mong, mà thậm chí ông còn được triệu ra tận thủ phủ mà làm việc cho chính quyền. Lão Tâm nghe không sót lời nào, mồ hôi túa ra như tắm. Chỉ nghe đến công danh thôi là hai mắt lão đã sáng rực. Cũng đúng thôi, vì lão đã theo đuổi con đường quan lộ hơn 30 năm rồi, mà càng cầu càng mất. Phần này nếu đúng như lời thầy, thì không chỉ đội trần, đội thanh nhỏ nhoi trong cái làng bến, mà những kẻ nào trước nay dám ngáng đường lão, lão cũng tận diệt. Ảo vọng làm quan và ham mê chức quyền làm lão không mất một giây mà gật đầu đồng ý khi nghe gã thầy bùa nói. Chỉ việc bắt một đứa bé, nuôi dưỡng trai tịnh đủ 47-49 ngày, rồi moi quả tim lúc nó vẫn còn nóng hổi, chôn ngay đầu khu nghĩa địa nhà ông, vì ở đó là mắt rồng, rồi nhồi rơm vào bụng nó. Nhớ là phải khâu miệng cái xác bằng chu sa để tránh trường hợp nó hiện về báo oán. Hơn thế nữa, lại tích tụ oán khí không cho thoát ra khỏi cơ thể. Rồi lấy giấy vàng bọc kín người nó, luyện 3 tuần trăng, rồi cũng nhằm chỗ đầu nghĩa trang mà táng cùng. Cái này trong bí thuật của tổ sư gọi là khôi lỗi. Ông phải nhớ tuyệt đối không cho nó ăn thịt cá, mà tuyệt chỉ được ăn chay. Thời gian luyện khôi lỗi cũng không được cho bất cứ ai biết. Khẩu quyết tôi sẽ ghi lại trong đầy đủ. Lão Tâm nuốt từng lời, không bỏ lọt chữ nào. Sau khi sai hai đứa người làm tạ thầy 2 nén vàng thì từ biệt, hẹn một khi công thành danh toại sẽ hậu bái. Quả như lời thầy gã thầy bùa tính nhầm, đúng ngày rằm tháng 2 âm lịch năm đó, kế hoạch của lão đã bắt đầu. Nhất một buổi trưa, lão đi đôn đốc thợ cày thì bắt gặp nó. Không ai biết rằng thằng bé ăn mày này đến từ đâu, chỉ biết đó là lần đầu tiên nó đến làng bến. Nó là đứa ăn mày tội nghiệp, thân hình gầy nhặng theo những cơn đói lâu năm, trên đầu sùm sụp cái nón mê và khoác bộ quần áo nâu sồng, hai ống quần rách tơi tả. Khuôn mặt gầy đét, lộ ra hai hốc mắt trũng sâu, càng làm cho nó thêm vẻ thảm hại. Nó thất thểu xin ăn dọc con đường vào làng, nhưng chưa được miếng gì bỏ bụng. Vô phúc mục mạ cho nó thế nào, lại đụng phải lão Tâm, lúc này đang ưỡn người quát nạt lũ thợ gặt. Gã người ở định cho nó vài bạt tai, vì vốn dĩ quá quen với tính chủ. Mất vài giây định thần khóe miệng, lão nhếch lên một nụ cười nửa miệng nham hiểm. Lão trừng mắt nhìn thằng người ở, rồi ngồi sụp xuống, nắm hai tay thằng bé ăn mày, rồi nhìn khắp lượt. Thằng bé dặm chừng 8 đến 9 tuổi, nhưng da rẻ đen nhèm, làm nó già đi thêm mấy phần. Lão Tâm vỗ vỗ vai nó rồi hỏi. Ây cha, nhà con đâu mà bỏ đi ăn mày thế này? Thế sáng giờ đã có gì bỏ bụng chưa? Thằng bé nhìn lão, rồi nhìn thằng người ở, lắc lắc đầu, làm cho vài mảnh nón mê càng sụp xuống che kín khuôn mặt. Lão Tâm bỏ cái bị nó đang đeo trên vai, rồi kêu thằng người ở mang cho nó củ khoai còn nóng hôi hổi. Thằng bé ăn nấy ăn để, chốc chốc lại nhìn lão như sợ không ăn nhanh, thì có thể bất cứ lúc nào lão cũng có thể giành lại mà đánh cho nó một trận tơi bời vì dám làm bẩn đôi gối của lão. Vốn dĩ nó đã quá quen với những trận đòn thừa sống thiếu chết của đám địa chủ như lão rồi. Thôi, ta tính thế này. Nhà ta đang thiếu một đứa ở, hay là con về ở cho nhà ta. Cơm ăn áo mặc con không phải lo thiếu, chỉ cần biết nghe lời và chăm chỉ làm việc là được. Quyết định thế nhé. Thằng nhỡ đâu, đưa nó về, tắm rửa cho nó ăn uống đàng hoàng, sắp cho nó căn phòng nhỏ cạnh buồng của con Hạ, đặng cho ông dễ sai báo. Không đợi cho thằng bé đồng ý, lão Tâm đã kéo tay nó mà dúi cho thằng nhỡ. Thằng nhỡ răm rắp y lệnh lão, đưa thằng bé về nhà. Bà Tâm vô cùng kinh ngạc vì cách hành xử của lão với thằng bé ăn xin. Lão không bắt nó làm lụng nhiều, chỉ cho nó quanh quẩn ở ngoài sân và chiếc buồng nhỏ sát bờ ao. Lão còn căn dặn đặc biệt chỉ cho nó ăn cơm với đậu hũ hoặc rau cỏ trong nhà. Đã mấy lần bà Tâm gặng hỏi, thì lão chỉ phân trần. Bà là cái loại không biết đẻ, đặt đẻ ra một lũ con gái. Tôi đi xem ông thầy, ông ấy phán số tôi muốn có con trai thì phải nuôi một đứa, nhưng đặt phải cho nó trai tịnh đủ 3 tuần trăng thì mới thành. Tôi cấm bà làm trái ý tôi. Bà Tâm tin lão răm rắp, vì dù sao cũng là lần đầu tiên bà thấy lão đối xử tử tế với đứa người ở. Bẵng đi 49 ngày dài đằng đẵng, cuối cùng lão cũng bắt tay thực hiện cái ý định độc ác đó. Nhớ lời lão, thầy bùa đã dặn. Ngày hôm ấy, lão Tâm đuổi hết vợ con về căn nhà đầu làng. Lấy lý do là căn nhà mới sắp hoàn thành, phải có người đôn đốc thợ thuyền, không chúng nó chây ì ra thì không kịp ngày đẹp để mà về nhà mới. 11 giờ đêm, khi cả làng bến đã chìm vào một màn đêm tĩnh mịch, bầu trời hôm đó đen kịt đến lạ, tuyệt không có một ánh sáng nào. Đèn đóm trong làng đã tắt ngúm từ bao giờ. Không gian im phăng phắc, không một tiếng động, như bóp nghẹt lấy cái làng quê nghèo khó này. Lão đã chuẩn bị đầy đủ dụng cụ, giấy vàng, chỉ chu sa, một con dao chọc tiết lợn nhỏ nhưng sắc bén vô cùng. 12 giờ đêm hôm ấy, trên tầng không vẫn là một màu đen kịt, gió bắt đầu vần vũ thổi từng cơn xe sắt đập vùn vụt vào mấy ô cửa kính. Lão đập tung cửa phòng, rồi thất kinh lùi lại mấy bước, vì thằng bé ăn xin lúc này đang ngồi xếp bằng lù lù ngay giữa phòng. Định thần mất mấy giây, lão Tâm xốc lại thần trí, rồi sộc vào nhà kéo tay thằng bé. Lạ thay, thằng bé không hề chống cự, cũng không sợ hãi là khóc. Từ lúc về ở với lão, lão chỉ thắc mắc là chưa bao giờ thấy nó mở miệng nói một câu nào. Lúc này đây, khi bàn tay phốt phát của lão đang túm chặt tay nó mà kéo đi sành sạch, thì nó lại nhoẻn miệng cười. Tiếng cười the thé, hòa vào tiếng gió, làm lão Tâm bất giác rùng mình. Nhưng đã đi đến nước này thì lão không sợ, thậm chí lão còn vô cùng phấn khích về kế hoạch của mình. Dưới màn đêm đen kịt không trăng sao, chỉ có tiếng gió xe sắt thổi vùn vụt, làm tạt đi mấy tàu lá chuối cạnh mé ao. Lão Tâm đã chuẩn bị sẵn 4 cuộn dây thừng, đặt thằng bé lên trên phiến đá trơn nhẵn. lão lần lượt buộc chân tay rồi kéo ra cột lại vào bốn cái cột. Ánh mắt lão hẳn lên tia độc ác nhưng man dại tột cùng. Khi lưỡi dao sắc lạnh rạch một đường sâu hoắm lên da thịt của thằng bé ăn mày, thì một ánh chớp chói lòa xé tan màn đêm tĩnh mịch, kèm theo đó là tiếng rền vang đì đùng báo hiệu một cơn mưa sắp tới. Thằng bé ăn mày nhìn lão chòng chọc, miệng vẫn không nhớt, cất lên tiếng cười the thé. Máu huyết của nó bắn đầy lên khuôn mặt và người lão Tâm lúc này đã méo sạch, không biết vì có phần kinh sợ hay bản tính độc ác làm gã thấy hưng phấn tột độ. Chỉ vài giây sau thì thằng bé tắt thở, tiếng cười cũng tắt lịm. Lão luồn tay dưới lớp xương sườn, móc ra quả tim đỏ hòn vẫn còn ấm, rồi cười man dại. Dưới ánh đúc bập bùng đang giạt đi một bên vì những cơn gió ngày một lớn, kèm theo ánh chớp chói lòa, thằng bé ăn mày nằm đó nhảy nhụa máu huyết, thất khiếu chảy ướt đẫm máu tanh, mùi máu tanh ngòm xộc thẳng lên tận óc lão. Lão Tâm cẩn thận gói quả tim vào mớ giấy dầu, rồi mang luôn ra một cái huyệt nhỏ cỡ cái thúng mà lão đã cất công đào từ chiều, cẩn thận cho nó vào cái tiểu sành rồi vùi đất lấp lại. Xong xuôi, lão quay trở lại cái phiến đá, rồi rút trong túi ra một cây kim bạc đã sâu sẵn chỉ chu sa, nhằm miệng thằng bé mà khâu liền một mạch, lại chuẩn bị sẵn rơm khô nhồi đầy một bụng nó. Trong ánh chớp chói lòa và tiếng sấm rền vang, thân ảnh lão đổ ập lên phiến đá, và thân ảnh của thằng bé ăn mày giờ chỉ còn là đống máu thịt vô hồn. Không quên lời lão thầy bói dặn, lão làm mọi việc hết sức nhanh gọn nên chỉ độ nửa nén nhang là đã xong xuôi. Lão rút trong mình ra một cái hũ nhỏ xám xịt được gã thầy bùa căn dặn là phải nhớ đổ lên xác chết. Từng làn khói trắng bốc lên nhẹ nhẹ, cái xác của thằng bé ăn mày teo tóp lại như bị rút cạn máu huyết. Chỉ mấy phút đã biến thành một cái xác khô đét, lộ cả xương sọ trắng héo ra ngoài. Lão Tâm cẩn thận xếp từng mảnh xương vào một chiếc hòm, không quên quấn kỹ bằng mớ giấy vàng mã gã thầy bùa đưa cho trước khi ra về, dặn là 21 ngày sau chôn cùng địa điểm chốt quả tim thì ắt nhốt được tài khí không cho thất thoát. Con đường quan lộ cũng vì thế mà lên như diều gặp gió. Sau khi dọn dẹp mọi thứ xong xuôi, lão Tâm trở vô nhà rồi quay trở lại khu nghĩa địa, thắp lên 30 mấy que nhang rồi cắm lên lần lượt từng ngôi mộ. Sau khi cắm xong cho ngôi mộ cuối cùng thì đồng loạt 30 mấy chân nhang đó bùng cháy. Giữa cái khung cảnh đầy ma mị đấy, lão Tâm cất lên tràng cười sằng sặc vì gã thầy bùa đã cẩn thận nhắc nhở lão rằng nhang cháy là tổ tiên chứng giám, chả mấy chốc mà ông được làm quan. 21 ngày sau đại sự đã thành, lão Tâm chôn cái xác lúc này đã là một bọc xương khô cạnh chỗ cái hũ sành, rồi vui mừng chờ ngày phinh hiện. Nhưng một chuyện ngoài dự tính của lão đã xảy đến. Cái mả đất chôn thằng bé ăn mày mà chỉ mình lão biết, không hiểu sao càng ngày càng to lên. Lúc đầu chỉ bằng cái mâm, sau dần phình lên lấn át cả mộ cụ tổ họ Hoàng thế lực nhất trong làng. Thường thì người ta vui vì những chuyện phát mổ phát mả như thế. Phát mả đồng nghĩa với phát lộc, dân làng nghe tin thì chúc mừng gia đình lão. Nhưng đây lại là mả của thằng bé ăn mày, nó lại lấn át hết 30 mấy ngôi mộ nên lão lo lắng lắm. Rồi lão thỉnh đâu được một thầy phong thủy về xem thế đất, chỉ thấy người ấy lắc đầu nguầy nguậy mà một mạch bỏ ra đi. Sợ việc không thành, lại viện cớ tháng 7 cô hồn, lão cho đám người ở dọn dẹp hết mộ phần rồi đào chỗ mả đất đấy lên, thì tuyệt nhiên không thấy cái bọc xương và cái hũ sành mà lão tốn bao tâm huyết mới làm xong, biến mất không dấu vết. Thầy địa lý đi một lúc lâu rồi, bà Tâm mới ngước mắt nhìn chồng và nhắc lại. Thầy nói đúng lắm đó ông ạ. Ông cứ mơ làm quan làm gì. Mình được như thế này là quý hóa lắm rồi. Cơm ăn áo mặc có bao giờ phải lo. Thầy bảo phải bố thí cho chúng sinh, thì cứ nghe thầy mà làm đi. Từ nay, ai đến nhà nhờ vả thì mình cứ giúp. Ông đừng có đón thầy về nữa, tốn phí mà chẳng có lợi lộc gì. Theo tôi thì cứ ở hiền gặp lành, giúp đỡ người ta là tốt hơn cả. Lão Tâm nghe vậy, trợn mắt nhìn vợ rồi gắt. Bà nói chuyện hay nhỉ? Thi ân bố đức thì lúc nào mà tôi chả rộng rãi hơn người. Hay là bà đã quên hết những lần tôi giúp đỡ cái đám cùng đinh trong cái làng này? Thử hỏi dạo nạn đói 2 năm trước, cả cái huyện này chết như ngả rạ. Không có tôi phát cháo cứu đói thì chúng nó uống nước mà sống à? Rồi cái dạo lũ lụt nhà cửa tan hoang, tôi mà không cho mở cửa để cho chúng vào mà tránh lũ, thì thử hỏi chúng nó còn sống mà chèn ép cái nhà mình bây giờ như bây giờ không? Rặt một lũ phản trắc, quần láo lếu. Bà Tâm phân trần. Nói thì bảo tội miệng, chứ tiền bạc ba đời nhà mình, của ông đều là... Bà định nói là tiền của bóc lột chứ gì? Tôi cấm bà mở miệng nói mấy cái câu mất dạy như thế. Bà vào nhà này ăn trắng mặc trơn, cơm bưng nước rót kẻ hầu người hạ tận mồm, mà chỉ biết đi nghe lời cái bọn thấp hèn à. Tôi cấm bà nghe chưa? Cấm bà từ nay không được mở mồm nhắc lại những câu phỉ báng tổ tiên như thế. Không thì chết với tôi. Ba đời nhà tôi cực khổ tính toán làm lụng, không phải để bà nghe lời người ngoài về mà bới móc tổ tiên. Lão Tâm tức tối ầm ầm bỏ vô trong nhà. Bà Tâm đứng thất thần giữa khu nghĩa trang đã xế tà. Bà rõ hơn ai hết tính của chồng bà. Với dân chúng, với kẻ ăn người ở trong nhà, ông nhẫn tâm đã đành. Mà ngay cả với vợ với con, ông cũng cứng rắn như gỗ đá, lạnh lùng như người xưng nước lã, không để lộ chút tình cảm riêng tư nào. Chính cái tính sắt đá đến độ độc ác đấy, làm không chỉ đám người ở, mà ngay cả người làm vợ như bà, đôi khi cũng rất run sợ. Kể ra người ta sợ lão Tâm cũng phải. Dạo còn theo đuổi cái ghế quan sở ti, có lần lão lên hầu quan Pháp để lợi dụng quan hệ, nhằm xin vào chính quyền Pháp kiếm cái chức quan sở ti. Lúc trở về, trời cuối năm rét căm căm, lại gặp cơn mưa phùn lê thê. Thằng hàng mõ đi đứng thế nào, vấp phải cục đá, rồi đụng vô lão, làm lão ngã rúi rụi, bẩn hết cái bộ quần áo dài cánh the lão mới may để hầu quan. Thằng mõ luống cuống đứng dậy, đồng thời văn lại xin lỗi lão. Nhưng cơn thịnh nộ đã nổi lên theo thói quen. Lão sai hãi gã người hầu, cầm gậy phăng lia lịa xuống người anh. Cái gậy của lão bằng gỗ lim, nặng và cứng như thép, lại bọc sắt ở đầu, nên vô phúc cho ai bị đánh giữa trời mưa rét. Lão chỉ định ra oai với dân làng và xả cơn giận dữ, nhưng thằng mõ dẫy đành đạch mấy cái, mồm miệng ọc ra búng máu tươi chan hòa với nước mưa và bùn đất mà chết không kịp ngáp. Nhờ quen biết với quan sở tại và dùng một số vàng khá lớn mà lão bình yên vô sự như chưa có chuyện gì xảy ra. Đám chức sắc và dân làng đều e dè lão, thì lão lại càng bất đắc chí. Lão ước giá mà mình có một chức quan thì mọi việc đã nhẹ nhàng êm xuôi. Không những không mất đi số vàng mà còn tha hồ mà vơ vét của nà của đám cùng đinh dọc cái huyện này. Dù thuộc hàng ăn trên ngồi chóc, vinh hoa phú quý hơn người, nhưng lão vẫn còn buồn bực lắm. Lại nghe thầy địa lý phán rằng mạng lão đến đây là phúc khí tận, phải siêng tạo công đức thì tương lai sẽ bớt nghiệp, nên lão càng cáu giận. Bà Tâm sợ quá, vội lủi thủi bỏ lên nhà. Bà ngẫm nghĩ lại hơn 20 năm chung sống với chồng. Quả thực, miếng cơm manh áo thì bà chưa bao giờ phải một giây nào lo lắng. Dù cha chồng bà thoái quan vi dân, đến đời chồng bà cũng không có chút cải thiện nào trên con đường quan lộ hay gia cảnh có sa sút đôi chút so với thời trước. Nhưng hai vợ chồng có những khác biệt quá lớn về tính tình mà luôn luôn bà phải chịu đựng suốt bao năm. Bà hiền lành bao nhiêu, thì hình như lão Tâm là người mang ác tính bẩm sinh. Thằng Hữu trong làng có vay của nhà bà 2 đấu gạo để nấu cháo cho mẹ nó qua mùa đông. Hết vụ gặt nó xin khất bà để vụ sau vì thóc lúa trong nhà chỉ đủ để cầm cự. Bà Tâm nghe thế thì gạt phắt đi mà bảo nó không cần trả vốn trả lời gì hết, cứ yên tâm mà lo cho mẹ. Tài vách mạch rừng thế nào mà chuyện đến tài lão Tâm. Lão đùng đùng sai 2 thằng người ở sang nhà chóc nó khoản nợ đó. 2 thằng người ở y lệnh lão sang gom sạch mấy bao thóc còn chưa săn nắng để đền bù làm cho mẹ thằng Hữu chết đói. Rồi lão viện cớ tiền lời 2 đấu gạo đã trả, còn gốc thì chưa, mà xít luôn mảnh đất của nhà nó, làm cho nó tứ cố vô thân bỏ xứ đi luôn. Lão hả hê bao nhiêu thì bà Tâm càng lo sợ bấy nhiêu. Bà vẫn tin ở đời có vay có trả, nhân quả báo ứng có buông tha ai bao giờ. Những việc nhân đức bà làm ngoài sự thúc đẩy tự nhiên do bản tính trời xanh, bà còn muốn thực hiện để phần nào trả nợ cho chồng, trả cái nợ do những hành vi bất chính và ác độc của lão Tâm. Bà không phải là người sùng đạo của bất cứ tôn giáo nào, nhưng bà tin một cách đơn giản rằng làm lành thì hưởng phước, gieo gió thì ắt có ngày gặp bão. Bà Tâm biết hết mọi việc mà lão gây ra, từ việc bớt xén tiền thợ gặt đến việc cho vay một vốn 10 lời, hay cả việc lão Tâm báo quan bắt thằng người ở vì vu cho nó trộn cắp tiền để tránh phải trả 2 năm tiền công. Bà biết hết nhưng không dám lên tiếng trách chồng, chỉ thở dài vì thấy chồng làm những điều thất đức quá. Bà lo cho đàn con mai sau phải gánh chịu hậu quả, bởi bà vốn tin vào luật vay trả, vào thuyết quả báo. Con cái nhờ đức của cha, bà thường nghe nói thế, nên bà rất sợ cho hai cô con gái của mình. Ở với nhau hơn 20 mấy năm, có với nhau 2 người con gái. Cô chị tên Thanh, năm nay 20 tuổi, cô em tên Nụ, năm nay vừa tròn 16. Phước đức cho bà là hai cô vốn dĩ hiền lành và thương kẻ ăn người ở, âu cũng là phúc báo cho những việc bà làm, nên bà cũng dựa vào đó mà an ủi chính mình. Làng Bến Hòa phần đông là người nghèo, mái tranh vách đất san sát bên nhau, càng làm nổi bật căn nhà đổ sộ của lão Tâm truyền từ đời cụ nội để lại. Nhà dựng trên nền cao, mái ngói rêu phong cổ kính, với những cây cột gỗ lim đỏ thắm, lại dựng theo phong cách của Pháp, càng làm tăng thêm vẻ nghiêm trang và tăng thêm cái uy thế cho gia chủ. Bất cứ ai khi đi ngang qua nhà bà cũng chỉ dám cúi gằm mặt mũi vì họ sợ lão Tâm lắm. Đúng như bà Tâm lo nghĩ, mọi việc đang bình thường êm xuôi thì tai họa đổ xuống đầu gia đình bà, bắt đầu từ một buổi sáng tinh mơ còn ngập trong sương đêm. Lúc ấy là 3 giờ sáng, cả làng Bến Hòa chưa ai thức giấc. Nhà lão Tâm cũng bao trùm bởi không gian tĩnh mịch, nhưng không khí đêm nay chợt âm u đến rợn người. Con chó mực đang nằm ở đầu giường tự nhiên chu lên từng hồi, làm lão và bà Tâm giật mình bật dậy. Con mực này lão nuôi từ khi mới đẻ, lúc nào nó cũng gắn bó không rời lão. Con mực được lão Tâm cưng chiều lắm, toàn thân nó đen kịt nhưng lại có một màu trắng dọc theo đám lông ở lưng. Lão Tâm thích nhất là đôi mắt của nó, trong đêm lúc nào cũng sáng rực, mà người ta bảo rằng giống chó mực coi nhà tốt lắm. Lão Tâm lồm cồm ngồi dậy, ngó ra khỏi mùng nhìn con mực mà quát lên mấy tiếng, nhưng dường như con mực không nghe thấy tiếng lão. Nó đứng thẳng người hướng thẳng ra cửa, đám lông trắng dưới ánh đèn ngủ đỏ le lói dựng đứng lên. Con mực nhe răng gầm cừ rồi chu lên từng hồi, làm bà Tâm bất giác rùng mình nổi gai ốc. Bà kéo vội tấm chăn mỏng rồi chân chân nhìn nó, mặc kệ tiếng quát của lão. Con mực nhe hai hàm răng nhọn, nước dãi chảy xuống sàn vẫn gầm gừ liên hồi, rồi nó lao vào chỗ cánh cửa gỗ lim mà cào xé. Tiếng móng chân nó tạo thành âm thanh nghe xin xít, làm lão Tâm bực mình bật ngọn đèn tròn trên trần nhà lên. Lão bất giác nhíu mắt che đi cái ánh sáng xoay rọi cả căn phòng rộng 20 mét vuông, rồi quay ra gọi cho con chó. Con mực như nghe được tiếng lão, bất giác quay đầu trở vào, cọ cọ vào chân lão, rồi trở về cái đệm nằm phục phục xuống. Lão Tâm quay nhìn chỗ cánh cửa gỗ lim lặng trịch, bầy nhầy dấu chân chó và thứ nước dãi nhảy nhụa. Lão lẩm bẩm chửi mấy câu, rồi tắt điện leo lên giường ngủ. Sáng sớm hôm sau đánh thức lão không phải là tiếng dân làng đi cày bữa sớm, mà là tiếng nhốn nháo ngay ngoài cổng. Lão trở dậy súc miệng ủng ục, rồi nhổ toẹt ngụm nước chè nóng xuống cái nền của cái sân gạch rộng thanh thang trước nhà. Lão vươn vai cho hết cái mệt mỏi, rồi gọi to. Thằng Ất đâu? Mới sáng sớm ngày ra mà chúng mày túm năm tụm ba làm cái gì đấy? Thằng Ất là người ở lâu năm nhất của lão. Lão rất tin tưởng nó, cất cho nó cái nhà nhỏ cỡ cái nhà kho trước củi, lại xây sát ngoài cổng, đặng đêm hôm có kẻ gian lẻn vào thì còn có người bắt. Thằng Ất chạy từ cổng vào, hai tay chắp lại mà rằng: Bẩm ông, có hai người là dân làng mình, mới sáng sớm đã đập cửa gọi, còn chưa rõ đầu cua tay nheo ra sao thì ông gọi con lại. Lão Tâm bực mình quát: Lại đến vay mượn phòng, thứ không có phép tắc. Thằng Ất đâu? Mới sám ngày ra mà chúng mày túm năm tụm ba làm cái gì đây? Thằng Ất là người ở lâu năm nhất của lão. Lão tin tưởng nó, cất cho nó cái nhà nhỏ cỡ cái kho trước củi, lại xây sát ngoài cổng, đặng đêm hôm có kẻ gian lẻn vào thì còn có người bắt. Thằng Ất chạy từ cổng vào, hai tay chắp lại mà rằng: Bẩm ông, có hai người là dân làng mình, mới sáng sớm đã đập cửa gọi, còn chưa rõ đầu cua tay nheo ra sao thì ông gọi con lại. Lão Tâm bực mình quát: lại đến vay mượn phòng, thứ không có phép tắc, mới sáng ra đã vay với mượn, ông thì ông cho vài gậy cho chừa. Nói thì nói thế, nhưng trong lòng thì lão khoái chí lắm. Cái nghề cho vay lãi mang lại cho lão biết bao nhiêu của nà, nhưng lão lại thích cái cảm giác nạt nộ người ta hơn. Ở cái làng này, lão càng mặc sức làm mưa làm gió. Hớp thêm miếng nước chè, lão ngoắc tay cho thằng Ất ra, gọi hai người vào. Hai bóng người thấp bé khúm núm đứng trước mặt lão, mặt cắt không còn giọt máu. Chỉ đợi lão hỏi là tranh nhau nói như tân công: bẩm ông, có xác người thắt cổ ở nhà ông ạ. Lão Tâm giận tím mày, đập bàn mà quát: quần mất dạy, chúng mày nói cái gì? Có người thắt cổ chết ở nhà tao? Mà nhà nào? Mới sáng sớm đã đến ăn nói bố láo ăn cắp. Thằng Ất đâu? Dần cho chúng nó một trận, nên thân cho tao. Hai người làng sợ quá, quỳ mọp xuống đất lạy lão mà rằng: bẩm ông, chúng con ra đồng cày sớm, đi ngang qua căn nhà của ông mới cất ở đầu làng, ghé mắt nhìn vô thì thấy có cái xác người treo lủng lẳng ở đó. Chúng con tưởng mình quáng cà mới tiến lại gần, thì hồn vía rụng rời, đái cả ra quần đây. Đúng, là có người thắt cổ ông ạ. Lão Tâm nhíu mày, bán tín bán nghi. Ở cái làng này ai mà dám đến nhà lão gây chuyện? Không lẽ nó không sợ cái uy của lão, không sợ lão sẽ cho cả nhà nó rũ tù? Nghĩ trong bụng vậy, nhưng lão vẫn với lấy cái bà tòn, rồi gọi thằng Ất và thằng người làm nữa cùng lão ra ngay đầu làng xem thực hư thế nào, liệu có đúng như lời hai gã cùng đinh vừa kể. Năm thân ảnh đổ ập siêu vẹo dưới ánh sáng của hai bó đuốc rọi xuống đường làng. Trời còn tờ mờ sáng, nhưng hơi sương còn dày đặc và ánh trăng leo lét vẫn chiếu rọi. Mất 10 phút sau mới tới căn nhà nơi đầu làng của lão. Hai gã người làng chỉ thậm thò bên ngoài mà kinh hãi không dám vào trong. Lão Tâm giật bó đuốc xăm xăm bước tới. Ánh đuốc bập bùng xoay rọi chỗ đầu nhà, hiện lên một xác chết còn đang đong đưa nhẹ nhẹ. Lão Tâm bất giác kêu ré lên một tiếng rồi ngã ngồi xuống. Vì đúng lúc bó đuốc rọi lên khuôn mặt xác chết, từ nơi khóe miệng nhễu ra thứ máu huyết đen ngòm tanh nồng. Lão Tâm bất giác nhận ra đó là thằng Hữu. Một tiếng chớp kéo theo tiếng sấm đỉ đùng vọng lại từ không trung làm lão ngã sóng xoài. Vì trong giây phút ấy, lão cảm tưởng hai con mắt đang lồi tướng ra của thằng Hữu đang nhìn chòng chọc vào lão. Ba thằng người ở vội dìu lão dậy. Cái xác vẫn đung đưa nhẹ nhẹ, làm tiếng xà gồ vang lên những tiếng kéo kẹt giữa khung cảnh ma mị, làm ba gã cũng sợn gai ốc. Ông ngồi ra kia để con hạ cái xác đặng đi báo quan. Thằng Ất lên tiếng kéo lão trở lại hiện tại. Lão thất thần, mặt cắt không còn giọt máu, lùi lại mấy bước chỉ khẽ gật đầu. Sống với lão hơn chục năm nay, lần đầu tiên Ất thấy chủ của mình không còn cái bộ dạng hạch sách như mọi lần. Mặt lão lúc này trắng bệch, hơi thở gấp gáp như người trúng gió. Dìu lão lại cái ghế gỗ đặt trước khoảng sân gạch nhỏ, Ất cùng hai người ở mới tháo cái dây hạ cái xác xuống. Hai con người như lồi hẳn ra ngoài, làm Ất cũng không dám nán lại lâu, chỉ cắt cử hai người ở lại canh chừng xác chết, còn mình thì nhanh chân vào hò hét đám chánh tổng mà báo án. Hai gã người làm phủ vội mảnh áo lên trên khuôn mặt cái xác, vì chẳng ai muốn nhìn vào cái khuôn mặt nhảy nhụa máu huyết đấy. Lúc hai gã vừa quay lưng tiến lại chỗ lão Tâm thì một làn gió mang theo hơi lạnh kinh người sộc tới, làm lão có rúm mình mày, bất giác nhìn về phía đó. Mùa này sao lại có gió lạnh ta? Lão thầm nhủ trong bụng, nhưng chỉ một giây sau lão đứng bật dậy, mồm á khẩu, hai mắt lạc thần. Vì sau lưng hai gã người ở, thằng Hữu đã bật dậy đứng nhìn lão chằm chằm. Sợi dây thừng bện để buộc trâu vẫn quấn chặt trên cổ, từ khóe miệng nhơ nhớp máu ngoác ra nhìn lão cười the thé. Dân gian vẫn thường nói: đừng nghe ma khóc, đừng nghe quỷ cười. Thứ âm thanh khô khốc lanh lảnh làm lão bất giác ngã sập xuống, miệng ú ớ không thành tiếng. Hai gã người làm quay người lại thì vẫn thấy trước cửa nhà là xác thằng Hữu nằm im lìm, rồi bất giác chạy nhào tới mà kêu: ới ông ơi, ông làm sao thế này? Phải mất một lúc sau lính tráng và người làng mới kéo đến bù kín căn nhà gỗ khang trang mới cất lên của lão. Mà nói đúng ra là nhà thằng Hữu lão dùng mua chiếm được. quan lại đang khám sát bên trong. Lão ngồi ở chiếc ghế, bàn mặt cắt không còn giọt máu. Dân làng bàn tán xì xào, vài đứa ác miệng còn bảo: "Thằng Hữu nó về đấy, báo ứng đấy." Đến quá trưa, mọi việc mới xong xuôi. Sau khi lo chè chén cho đám quan trên, lão thất thần trở về nhà. Vừa thấy mặt lão trắng bệch, ấn đường nổi lên xám xịt, bà Tâm đã cuống quýt nắm tay nắm chân lão mà sốt sắng: "Ôi ông ơi, ông làm sao thế này? Ông trúng gió à? Vào nhà nhanh lên. Thằng Ất con Hạ đâu? Mang nước nóng với chầu không lên cho bà nhanh lên." Bà dìu lão vào nhà rồi nhanh tay đánh gió. Lão Tâm vẫn nằm im suy nghĩ mông lung lắm. Lần đầu trong đời lão chứng kiến chuyện ma quỷ, lại thêm mấy kẻ ác miệng rằng chính lão là thủ phạm làm cho mẹ con thằng Hữu chết nên nó về đòi mạng, càng làm lão sợ hãi vạn phần. Mất một lúc lâu sau, thần trí của lão mới hoàn lại. Nhưng lão giấu bặt chuyện kinh dị mà lão vừa tận mục sở thị. Lão vẫn tin là thần hồn nát thần tính, rằng lão quáng gà, chứ trên đời thì làm gì có ma quỷ. Giả như có, thì tại sao bao nhiêu người chết dưới tay lão không tìm về sau bao nhiêu năm? Bà Tâm thấy sắc mặt lão đã khá hơn, thì ngừng hơ lá chầu không nhìn lão mà rằng: "Mới sáng tình mơ mà ông theo chúng nó ra ngoài làm gì? Việc đó có người ở nó no rồi. Mà rủi ông trúng gió rồi có mệnh hệ gì thì tôi biết làm sao?" Lão Tâm nhìn vợ, hai tay nắm chặt tay bà thầm cảm ơn. Giờ phút này lão cảm thấy rất an tâm khi có bà ở cạnh. Bà Tâm cũng bất giác nhận ra ở chồng mình có gì đó thay đổi lớn lắm. Xoa xoa hai bàn tay lão rồi kéo tấm chăn phủ ngang người rồi tiếp: "Thôi, ông nằm nghỉ cho lại sức. Tôi chạy ù xuống kêu con Hạ nó nấu nhanh cho ông bát cháo nóng giải cảm nha." "Ừ, bà đi nhanh rồi lên với tôi." Bà Tâm tiếp lời: "À, mà lúc ông đi, có cậu thanh niên mang cho ông một cái hộp gói trong giấy bản. À, tôi để ở trên bàn kia kìa. Tôi có hỏi là ai gửi nhưng nó không nói. Nó đội nón sùm sụp cũng không biết là người ở nhà ai. Mà chắc cũng là người làng này, vì nó mặc độc bộ quần áo nâu sồng nhưng mà dính bết bùn đất. Nó dúi cho tôi rồi đi mất dạng. Chắc nó sợ cái nhà này." Bà Tâm nói rồi nén tiếng thở dài mà bước ra cửa. Lão Tâm thấy thần chính tỉnh táo ra mấy phần, bèn lật chăn ngồi dậy. Như có một ma lực vô hình kéo tay lão đi, chiếc hộp trên bàn cũ kỹ như sắp mục giữa lại bốc lên một mùi tanh nồng, làm lão hơi nhăn mặt. Lão nhẹ nhàng mở cái nắp hộp. Lão á khẩu, hai mắt lạc thần, rồi thét lên một tiếng thảm thiết, ngã quỵ xuống bất tỉnh nhân sự. Bà Tâm cùng mấy người ở lao nhanh lên nhà, chỉ thấy lão nằm sấp trên sàn nhà. Trên bàn là chiếc hộp rỉ ra thứ máu huyết đen ngòm tanh nồng vô cùng tẩm lợm. Thứ máu huyết đó nhễu ra mặt bàn, chảy ướt đẫm khuôn mặt lão, lúc này đang úp sấp dưới nền gạch. Thứ máu huyết tràn hòa đó không kinh hãi bằng cái đầu lâu con mực đựng ngay ngắn trong cái hộp gỗ, lúc này đang trừng trừng hai mắt, làm bà và mấy người làm bất giác lùi lại, gập bụng ói mửa. Tầm 12 giờ đêm, lão Tâm mới tỉnh lại. Lão bất giác ngồi thu vào mép giường, vì trong tâm trí lão vẫn hiện lên rõ mồn một cảnh cái đầu lâu con mực nhà hai hàm răng trắng ờn nhảy nhuộm máu. Bà Tâm lúc này đã ngủ say. Lão lay lay mấy lần, bà chỉ gắt nhẹ rồi trở mình quay mặt ra cửa ngủ tiếp. Lão với tay bật ngọn đèn tròn trên trần nhà để ánh sáng làm cho lão đỡ sợ. Không biết từ giây phút nào mà tâm thức của lão bất giác lại sợ bóng đêm. Chỉ một tiếng động nhẹ cũng làm lão giật mình ngoái nhìn. Lão ngồi dựa lưng vào đầu giường, tay vẫn nắm chặt tay bà Tâm, thì xảy ra một sự lạ. Vọng từ đầu làng xa xăm rồi vang vọng ngay đầu ngõ là tiếng chó chu từng đợt. Dân gian thường bảo chó chu trăng là ắt có ma đang đi trên đường. Bóng đèn trên trần nhà bỗng chớp tắt liên hồi, căn phòng tranh tối tranh sáng, làm lão thu mình lại, mắt lão liên nhìn khắp căn phòng. Một làn gió lạnh mang theo hơi ẩm và một mùi thối nồng nặc tẩm lợm xộc vào cơ thể lão, làm lão co rúm người lại. Trong cái không gian tranh tối tranh sáng đó, chợt vang lên tiếng kẽo kẹt, kẽo kẹt. Thứ âm thanh khô khốc trầm đục đó làm sao lão có thể quên, vì chính sáng nay thôi, cái xác khô quắt của thằng Hữu, hai mắt lồi hẳn ra ngoài với sợi dây thừng treo trên xà nhà, cũng đong đưa những tiếng kẽo kẹt làm lão lạc hết hồn phách. Lão bất giác đưa mắt nhìn về phía góc phòng. cái võng lão hay nằm lúc ăn cơm chưa xong đang trùng xuống và khẽ đong đưa. Lão nắm chặt tay bà Tâm, đặng đánh thức bà dậy. Nhưng đêm nay như có một ma lực vô hình nào đó mà vợ lão ngủ say không tỉnh dậy. Lão nhìn chăm chăm vào cái võng lúc này đã đứng im như cũ. Một lúc sau cũng không chuyển động gì, lão mới đưa tay lên ngực thở mạnh một hơi. Thì bất ngờ bên cửa sổ cạnh cái giường lão nằm, một tràng âm thanh rin rít như ai đó đang cào cửa kính vọng vào bên tai lão, làm lão kinh hãi hét lớn, rồi bật tung tấm chăn mỏng chạy thục mạng ra cửa. Giữa màn sương mờ mờ của tiết trời tháng 5, trước cái sân gạch rộng thanh thang, một bóng đen lao vút tới phía lão, làm lão bất giác ngồi thụp xuống, hai mắt trợn trừng trừng, rồi lão đái ướt hết quần. Lão chỉ định thần được vài phần khi nhận ra trước mặt lão là thằng Ất người ở. Ôi bà ơi, ông bị làm sao thế này? Thằng Ất mặt cắt không còn giọt máu la lên thất thanh khi thấy tiếng lão nửa đêm rú lên. Nó nhanh chóng khoác vội mảnh áo, tay lăm lăm cây gậy gỗ, rồi chạy nhanh lên nhà, thì thấy lão nằm sóng xoài ở cửa. Bà Tâm lúc này mới tỉnh dậy, thấy lão ngồi bệt ở cửa thì cuống quýt chạy ra đỡ lão vào. Bà nghe thấy rõ hai hàm răng lão đập vào nhau lách cách, nhưng đi ngoài trời mùa đông, gặp gió bấc thổi mạnh. Bà Tâm xoay về phía lão, đưa một tay đặt lên trên trán và lần xuống cánh tay, và bàn tay lão thấy chỗ nào cũng lạnh toát. Bà lo lắng hỏi, sao mà lạnh hết lên thế này? Trời mùa hè mà sao lạnh rét thế này? Ông ơi, ông thấy trong người như thế nào? Hay là lúc nãy ông mở cửa ra thì gặp luồng gió độc? Thôi, cứ nằm yên đấy đi. Tôi lấy lá dầu không, tôi hơ lửa, tôi đánh gió cho ông nhé. Lão Tâm chỉ im lặng lắc đầu nhìn vợ. Bà Tâm làm theo lời chồng, trở vào giường nằm. Nhưng lão Tâm bảo bà thắp cho lão ngọn đèn vặn lớn đặt trên cái bàn giữa nhà, rồi vào nằm bên ông. Bà thấy rõ toàn thân lão Tâm vẫn còn run lên bật bẩn từng cơn. Lão kéo tấm chăn mỏng phủ lên tới cổ và mắt mở trừng trừng ngó lên trần. Bà Tâm lấy làm lạ là tự dưng ông Tâm chống bà lại đòi thắp đèn. Bình thường khi đi ngủ, ông không chịu được ánh sáng dù chỉ một ngọn đèn leo lét dựng trên bàn thờ. Ông cũng bắt che lại, đừng để lọt vào mắt ông. Có đèn ông không ngủ được, ông thường lặp đi lặp lại như thế. Lão Tâm đem hết chuyện chứng kiến từ rạng sáng nay ra kể cho bà nghe. Từ lúc thấy xác thằng Hữu, tới chuyện cái đầu con mực, tới những âm thanh kỳ lạ diễn ra, mà mặc nhiên chỉ mình lão nghe được, làm ba hồn bảy vía lão bay đi quá nửa. Chả biết là người hay là ma. Lão Tâm xuống giọng tự hỏi. Bà Tâm đáp ngay. Ma với quỷ cái gì? Chắc đứa nào nó trêu mình đó ông. Tuy bà nói thế, nhưng lòng bà bắt đầu thắc mắc. Vì bà biết làm gì có đứa nào dám trêu chọc nhà bà ở giữa đêm khuya khoắt như thế này. Ban ngày còn chả dám, huống chỉ là ban đêm. Hơn thế nữa, sống chung với chồng hơn 20 năm, chưa bao giờ bà thấy chồng bà tỏ ra kinh sợ đến thế. Chuyện âm dương ai mà đùa được. Nói ngay đâu xa, mới đầu năm Tý vừa giờ, nhà lão Lý trưởng mua được mảnh đất. Lúc khởi công đào móng thì đụng vô một cái cỗ áo quan mục nát. Lão Lý cũng giống chồng bà, vốn tính hách dịch lại coi thường nhân quả thiên địa, nên sai người làm mang cái hài cốt gần như mục ruỗng mà quẳng ra sông. Ấy thế mà trong một đêm người nhà lão phát dại, cả mười mấy cái thi thể nổi lênh phềnh ngay con lạch, chỉ sâu dặm chừng ngang hông người lớn. Người ta còn đồn rằng cứ vào những đêm trăng nhạt tỏa ánh sáng mờ mờ, trước cái sân gạch rộng thanh thang nhà lão Lý trưởng vẫn xuất hiện mười mấy cái hồn ma oan khuất còn vướng bận hồng trần hiện về than oán. Gương tẩy lếp trước mặt làm bà Tâm cũng suy nghĩ mông lung lắm, huống chi chồng bà trước giờ toàn làm chuyện thất đức. Bà đã khuyên nhủ bao nhiêu lần nhưng lão cứ gạt phắt đi rồi nạt nộ, nên bà cũng mặc kệ. Đắn đo một chút, bà hỏi, mà này ông, thế ông thấy cái xác thằng Hữu nó mở mắt nhìn ông thật à? Ông có chắc không đấy? Lão Tâm gắt nhẹ, bà ơi, tức ngần này tuổi cả đời có biết ma là cái gì đâu, nhưng mà hôm nay thì tôi thấy lạ lắm. Bà Tâm ngắt lời, tôi chỉ sợ ông ngái ngủ, mắt nom không rõ thôi. Chứ ông nghĩ mà xem thần vòng gì, chả ai thắt cổ rồi mà còn mở mắt rồi đứng dậy được cả. Huống hồ là lại cất giọng cười the thé như ông kể. Lão Tâm càng kinh sợ qua những lời vợ lão vừa nói, thì rõ ràng là ma chứ không phải là người. Lão vẫn cố chống chế. Rồi còn chuyện lúc nãy, cái võng tự dưng nó trùng xuống rồi đong đưa kèn kẹt. Rồi tiếng cửa kính cứ rin rít. Thì không lẽ tôi tưởng tượng ra hay sao? Bà Tâm bỗng nhổm dậy, bước nhanh xuống giường. Lão Tâm hốt hoảng nói: Bà đi đâu đấy? Bà Tâm vừa xỏ cuốc, vừa bước nhanh ra chỗ cửa sổ, cách chỗ Lão Tâm nằm chỉ hơn 1 mét. Đoạn vạch tấm rido kiểu Pháp lên. Đập vào mắt bà là cảnh tượng tấm kính cửa chi chít giấu tay, như có ai lấy con dao sắc nhọn cào mạnh vào. Bà bất giác lùi lại vài bước, kêu thất thanh: Ôi, ôi trời ơi! Cùng lúc đó, tiếng chó chu lại vang vọng dọc đường làng. Lão Tâm nghe vọng vào tai rõ mồn một tiếng cào vào nền đất. Một luồng âm phong mang theo hơi lạnh cực độ sộc vào, làm lão co rúm người lại. Ngọn đèn nê ông trên trần nhà lại chớp tắt theo từng tiếng rống của đám chó. Lão Tâm mặt cắt không còn giọt máu, run run nói với vợ: Nó lại về đấy. Nhưng chẳng có chuyện gì xảy ra. Hai vợ chồng nằm trên giường tới sáng. Chỉ tới khi tiếng dân làng bắt đầu râm ran trên con đường độc mộc để ra đồng làm và ánh nắng đầu tiên chiếu vào, thì Lão Tâm mới bình thản hơn một chút. Mới sáng sớm mà bàn thờ nhà Lão Tâm đã nghi ngút khói. Lão còn cẩn thận mang nhang đèn ra thắp lên hơn 30 ngôi mộ ở cái khu mạ cách phía sau nhà Lão chỉ chừng vài chục bước chân. Giờ phút này Lão thực sự tin là đã có ma, rằng những việc Lão làm từ trước tới giờ thì đã có một thế giới u minh vô hình nào nhìn thấu. Lão không còn cầu xin tổ tiên phù hộ trên con đường quan lộ, mà chỉ mong tai qua nạn khỏi kiếp này. Lão luôn mồm chửi mắng, thậm chí còn đánh luôn đứa nào dám mở mồm nói chuyện ma quỷ. Ấy thế mà hôm nay, tâm thức lão đã hoàn toàn tin tưởng. Khu mạ trong ánh nắng sớm vẫn còn mờ đục hơi sương, lập lòe mấy chục cây nhang cháy đỏ, làm lão yên tâm mấy phần. Lão khẩn cầu và chỉ mong nếu chuyện này qua đi, thì lão sẽ thi ân bố đức cho hết những ai tìm đến lão. Bẵng đi gần 2 tháng, mọi việc đã trở lại bình thường. Lão Tâm cũng ăn ngủ trở lại và quên bẵng đi chuyện đã xảy ra. Cái bản tính tham lam tàn độc vẫn ăn sâu trong xương tủy lão, nên dù là một cắc não cũng không bớt cho ai. Tiền bạc về với lão nhiều như nước chảy, lại một lần nữa lão lại nuôi cái ý định lên làm quan. Cho đến một ngày, tai họa khủng khiếp đã tìm đến lão. Lúc ấy là giữa trưa ngày 14 âm lịch tháng 7. Lão đang dở đống sổ sách ghi chép lại toàn bộ con nợ trong và ngoài làng. Lão có tính tỉ mỉ nên tất thảy ai vay lão cái gì, từ đấu thóc, quan tiền hay vàng vọt, lão để ghi lại chi tiết không chừa một ai. Cuốn sổ bọc da trâu lão luôn mang theo người, phòng khi đi đường có người lạy lục vay mượn hay đêm hôm trộm cướp có vô nhà thì lão cũng an tâm mà giữ nó. Lão đang hí hoái ghi chép và thầm tính cứ cái đà này, chả mấy chốc đến hạn lão lại giàu to. Như cái nhà mụ xâm đã quá hạn lão 1 tuần, lần này nhất định ép lấy bằng được con trâu cho chừa cái thói. Dễ gì nuốt không của lão mấy đồng bạc Đông Dương. Lão tự đắc rồi cất tiếng cười ha hà. Bỗng trước mặt lão xuất hiện một người đàn bà quần áo nâu, dính bết đầy bùn đất. Người đàn bà đội nón mê sùm sụp, bốc lên mùi hôi thối tẩm lợm. Lão bất giác đưa tay bịt mũi rồi quát to: Thằng ất đâu? Ai cho mày cho ăn xin vô tận nhà thế? Đuổi nó ra. Người đàn bà gầy còm ốm yếu cất tiếng, một thứ âm thanh trầm đục khô khốc mang theo cơn gió lạnh buốt thấu xương dội thẳng vào tai lão, làm lão á khẩu tại chỗ. Lạy ông cho con xin bát cơm, con đói quá. Hai mắt lão lạc thần, mặt lão trắng bệch chỉ ú ớ lên vài tiếng. Vì đập vào mắt lão lúc này là người đàn bà gầy gò bẩn thỉu, hai hốc mắt trũng sâu không thấy tròng mắt, khóe miệng nhễu ra thứ bùn đất đen kịt chỉ có ở khu mạ cuối làng. Không phải ai xa lạ mà lão nhận ra ngay đó chính là mẹ thằng Hữu. Lão muốn gào thét nhưng cổ họng như bị bóp nghẹt lại, chỉ phát ra thứ âm thanh ú ớ. Lão đái ướt hết quần, người đàn bà vẫn đứng im lìm trước mặt lão, cổ họng vẫn phát ra thứ âm thanh như vọng về từ chỗ u minh xa lắm. Lạy ông cho con xin bát cơm, con đói quá. Nói rồi người đàn bà quay lưng bỏ đi, cái dáng dấp còng còng gầy đét lộ hết xương ra ngoài, hệt như những cái xác chết đói lão đã từng thấy lúc đi phát tế cứu đói nhằm lấy lòng dân làng để tranh cái ghế quan sở ti. Người đàn bà bước ra cổng rồi khuất dạng sau cánh cổng gỗ lim. Thằng Ất lúc này mới ở nhà sau chạy lên, chân tay còn lấm lem bùn đất. Thấy lão cứ ú a ú ớ, tưởng lão trúng gió, mới hô hoán người làm bế lão vào trong nhà rồi tự tay đánh gió. Vì lúc này bà Tâm đã đưa hai cô con gái lên tỉnh để cất chuyến hàng vải từ đêm qua. Mất một lúc lâu sau, lão Tâm mới hoàn hồn trở lại. Thân hình phốp pháp của lão lúc này nhũn như con chi chi. Mặt lão trắng bệch cắt không ra giọt máu. Lão sai thằng Ất thắp cho lão bàn nén hương. Thứ hương cuộn tỏa mùi thơm nồng đậm. Và hơn hết, khi châm lên thì cuộn nét rất đẹp. Người ta thường bảo đốt hương mà khi cháy có cuộn thì gia đình được tổ tiên phù hộ độ trì lắm. Lão vẫn hãnh diện với đám quan trên và những chức sắc trong làng vì điện thờ nhà lão to lớn và hương khói lúc nào cũng nồng đượm. Bà bát hương cuộn lộc dài chi chít to cỡ cái mâm làm lão tự hào lắm. Lão vẫn vin vào cớ đó để mỗi khi vợ lão có trách móc hay khuyên can những việc lão làm rằng tổ tiên vẫn phù hộ lão, phù hộ con cháu nhà họ Hoàng. Lão quỳ mọp trước ban thờ tổ tiên. Bà cây nhang mọi ngày chỉ đụng hơi lửa là cháy, mà sau lần này lão thắp 3-4 lần vẫn tắt rụi. Một lúc sau ba cây nhang mới chịu cháy, tỏa ra làn khói xanh thẳm. Lão run run cắm ba cây nhang rồi lầm rầm khấn bái. Lúc mở mắt thì lão một lần nữa kêu ré lên thất thanh rồi té ngửa ra đất. À! Vì đập vào mắt lão lúc này, trên cái ban thờ bằng gỗ lim trưng 3 tấm ảnh vẽ trên giấy dầu. Ba khuôn mặt vừa trợn trợn mắt nhìn lão. Bát hương hai bên tắt lịm, còn chính giữa ban thờ một ngọn lửa bùng cháy đỏ rực. Trong cái không khí ma mị đó, lão nghe ngoài cổng vọng vào thứ âm thanh là tiếng cười lanh lảnh. Lúc lão định thần dụi mắt mấy cái thì lại không có chuyện gì xảy ra. Bà que hương vẫn im lìm cháy, từng làn khói trắng bay lờ nhờ dọc lên trần điện thờ. Lão thất thểu bỏ ra ngoài cửa nhà ngồi, cũng chẳng buồn để ý rằng cuốn sổ bọc bằng da trâu ghi chép lại hết con nợ của lão đã bị xé nát từ lúc nào. Đến cả trang bìa cũng bị thứ gì đó cào nát, vết cào còn mới lắm. Ôi ông ơi, sao lại ngủ gục ở đây thế này? Giọng bà Tâm cuống quýt làm lão mở mắt tỉnh dậy. Lão nhận ra trời đã tối lắm rồi. Lão nhìn xung quanh thở dài rồi hỏi vợ. Bà về rồi đấy à? Bà Tâm sốt sắng dìu lão đứng dậy và nói. Tôi mới về, không thấy ông đâu. Hỏi đám người làm thì nó nói ông ngủ trong buồng từ chập trưa. Tôi vào mà không thấy mấy tá hỏa sai đám người làm đi tìm. Thế mà ông lại nằm ở đây. Thôi, vào trong nhà, không có gió máy lại khổ. Lão không nói, chỉ khẽ gật đầu. Trong nhà đèn điện đã bật sáng trưng. Lão gọi thằng Ất lên, rồi dặn nó từ giờ trở đi. Chỉ cần chập choạng tối là đèn đuốc không được tắt, kể cả lúc đi ngủ. Thằng Ất thấy lạ lắm, nhưng vốn quen tính lão nên cũng chỉ vâng dạ gật đầu. Sau khi ăn xong bữa cơm tối mà lão bỏ dở quá nửa, bà Tâm nhìn lão và bảo. Lúc nãy trên đường về, tôi có gặp mẹ con nhà Tẹo. Nó chỉ dám gặp riêng tôi xin khất cái khoản nợ nó vay chữa bệnh cho chồng. Tôi thì tôi định xóa luôn cho nó, nhưng sợ ông biết lại có chuyện, nên tôi hỏi xem ý ông thế nào. Hỏi thì hỏi chứ bà thừa biết tính chồng. Ở đời có ai ăn không của ông cái gì? Nhớ lại chuyện thằng Hữu nên bà không dám làm theo ý mình nữa. Chồng bà có thể làm ra bao nhiêu chuyện đến cả bà là người chung chăn gối kề cận cũng đôi khi thấy sợ mà né tránh lão. Nhưng lão lại trả lời rất nhanh. Ừ, thôi, xóa cho nhà nó. Mà chồng nó ốm đau sao rồi? Hay bà cho người mang sang nhà nó khoảng 10 quả trứng gà cho nó nhanh lại sức. Bà Tâm ngạc nhiên, chố mắt nhìn chồng. Lần đầu tiên suốt 20 mấy năm, bà không nhận ra lão. Bà chỉ mỉm cười gật đầu đồng ý và đoán chừng là mưa dầm thấm lâu. Chồng bà cuối cùng cũng biết thi ân bố đức mà hướng thiện. Trên không trung vọng lên tiếng sấm ì ầm vần vũ. Bà Tâm sai người dọn mâm cơm rồi bước nhanh xuống bếp dặn con Hạ nhớ chốt chặt cái chuồng bò và rơm rạ mang vô sớm phòng khi trời mưa to. Lúc này chỉ có một mình lão ngồi ở nhà trên. Căn nhà đổ sộ tọa lạc trên mảnh đất rộng, nên từ nhà chính xuống gian ở của đám người làm dễ chừng cả mấy trăm mét. Lão đang thất thần trong đầu là bao nhiêu suy nghĩ ập về, thì một lần nữa, thế giới vô hình lại tìm về lão. Lão nhấc bát nước chè nóng bà Tâm mới pha mà nhấp một ngụm cho định thần, thì từ phía sau nhà, chỗ khu mả chỉ cách vài chục bước chân, lại vọng lên tiếng cười the thé. Tiếng cười lanh lảnh hòa vào với tiếng sấm chớp đì đùng, làm lão đánh rơi vỡ toang cái bát nước chè và bất giác quay đầu lại. Cánh cửa sổ bà Tâm mở toang từ lúc trời còn chưa mưa, vì tiết trời lúc chưa mưa nóng hầm hập, như có một ma lực vô hình bắt lão nhìn không rời mắt. Thoảng trong không gian ba mươi mấy ngôi mộ lập lòe dưới ánh chớp chói lòa, lão kinh hãi nhận ra hai thân ảnh trắng toát, một già một trẻ đứng dựa người vào ngôi mộ đầu tiên mà nhìn lão chòng chọc. Ánh chớp chói lòa xoay rọi hết khu nghĩa trang, càng làm cho không gian ma quái. Rồi lão chợt rú lên thảm thiết bỏ chạy ra ngoài. Lão vấp té sóng xoài ngay bậc cửa. Bà Tâm lúc này cũng chạy vội lên, thấy lão thần trí điên đảo, mồm nói không ngớt, chỉ tay về phía khu nghĩa trang mà mặt tái mét. Bà chạy vội vào nhà khép lại cánh cửa sổ, rồi dìu lão vào trong. Nhưng lão nặng nặc không vào mà cứ đứng im ngoài cửa. Dùng rằng một lúc bà Tâm mới gắt nhẹ. Ô hay kỹ nhà ông này, đêm hôm cứ gào toáng lên thế rồi cả làng cả tổng tưởng nhà mình làm sao. Mưa đến nơi rồi, ông không vào nhà thì đặng đứng đấy cho ướt à. Nói rồi bà kéo lão vào, rót ra một bát nước chè nóng đưa cho lão. Rồi làm gì mà vỡ cả cái cốc cả chén thế này, bà Tâm trách móc. Lão Tâm lúc này mắt vẫn dán chặt vào ô cửa sổ chỗ nhìn thẳng ra khu mà. Vì vài giây trước thôi, dưới ánh chớp lập lòe hai thân ảnh mẹ con thằng Hữu đứng ngay đầu khu nghĩa trang chân chân nhìn lão. Lão chỉ sợ cánh cửa mở toang, hai mẹ con nó đứng đó vào nửa đêm thì lão vỡ tim mà chết. Lão run run hỏi vợ. Bà đã buộc kỹ cái cửa chưa? Ồ hay cái ông này, chứ thường ngày ông có bao giờ cho tôi đóng cửa đâu. Nóng nực ông đâu có chịu nổi. Nhìn thần sắc chồng trắng bệch, bà Tâm như nhớ ra điều gì. Bà khẩn khoản cầm hai tay chồng rồi gấp gáp hỏi. Thế làm sao? Hay là... Lão Tâm không trả lời, chỉ bất giác gật đầu nhằm đồng ý. Bà Tâm bưng bát nước chè nóng, xoay xoay trên tay, quay sang nhìn lão. Một người bản tính độc ác như chồng bà, mà từ lúc nhìn thấy những sự việc vô hình mà trước giờ vẫn một mực không tin, bỗng dưng biến thành con người khác với những sợ sệt không che giấu nổi, thì chắc hẳn cái cảnh tượng ấy có ma lực gì ghê gớm lắm. Sau khi nghe lão Tâm kể lại rành rọt, bà thắc mắc nhìn lão. Chả nhẽ lại có ma, hoặc đổi chăng nếu có, thì có thể là hồn ma từ khu nghĩa trang ngay sau vườn nhà mình hiện về chăng? Chứ ma nào lại dám vào tận nhà mình mà quấy nhiễu? Ông không nghe người ta bảo đất có thổ công, sông có hà bá à? Phàm là ma quỷ vào nhà, thì thổ công sẽ đuổi đi hết. Lão Tâm lắc đầu gạt đi. Hơn 30 người chôn sau nhà mình, làm gì có ai chết trẻ? Bà Tâm vẫn còn ngờ ngợ, nửa tin nửa không tin. Bà phân vân hỏi chồng. Ý ông thì ông nhất định cho rằng ma vào nhà mình à? Ma, đúng là ma chứ không phải là người. Lão khẳng định chắc nịch. Bà Tâm thở dài một tiếng rồi tiếp lời. Hay là tôi đi mời thầy Toàn về làm lễ trừ tà cho nhà mình. Thầy Toàn này tài phép lắm, người ta vẫn mời thầy trấn yểm đấy thôi. Và dù sao cũng là họ hàng nhà mình, xét theo chi thì còn phải gọi mình bằng bác. Thôi, để mai tôi mời thầy về làm lễ cho ông an tâm. Không ma quỷ đâu không thấy, ông lại suy sụp rồi đổ bệnh ra đấy thì chết. Lão Tâm gật đầu đồng ý. Sống ở đời hơn 50 năm, chưa bao giờ lão tin vào ma quỷ. Có những đêm tối trời ở cái cốc đa đầu làng, người ta đồn nhau rằng hay có những oan hồn tìm về than khóc. Mà lão nào có sợ. Lúc trẻ còn có những đêm đi xem hát cô... Lão Tâm gật đầu đồng ý. Sống ở đời hơn 50 năm, chưa bao giờ lão tin vào ma quỷ. Có những đêm tối trời ở cái cốc đa đầu làng, người ta đồn nhau rằng hay có những oan hồn tìm về than khóc. Mà lão nào có sợ. Lúc còn trẻ những đêm đi xem hát cô đầu, về qua cái gốc đa đã quá nửa đêm, mà nào có ma quỷ nào nhát lão. Lão chỉ cười khinh bỉ cái thứ dân đen củng đinh, thần hồn nát thần tính. Chẳng lẽ âm phủ hết đất hay sao mà ma quỷ lại lên ở đây ở cơ chứ? Lão vẫn hay trả lời khinh bỉ như vậy mỗi khi có ai đó kể về thế giới vô hình. Nhưng đêm nay thôi, lão lại gật đầu liền mà không cần đắn đo suy nghĩ. Vì quả thực ma quỷ đã tìm về với lão. nắm chặt bát nước chè đã nguội từ bao giờ, lão quay sang bảo vợ. Mời, mời, mời chứ. Nhưng phải bảo là mời về cúng cô hồn rằm tháng 7. Không, cái làng này nó ác khẩu lắm. Chúng nó lại đồn nhà này làm việc thất đức để ma quỷ nó về, thì tôi còn mặt mũi nào. Hai chữ thất đức lão nói ra mà dùng mình ớn lạnh. Lão nhớ rõ mồn một cũng cái trưa nắng oi ả tháng 7 năm đó. Chính lão đã tung nổi cháo lóng bóng toàn nước trước khi thằng Hữu kịp đút cho mẹ nó, lúc đó đang nằm bẹp như cái xác chỉ còn rúm xương. Mẹ nó chết ngay tại chỗ. Đám tang chưa quá 3 ngày, lão đã cho người sang đè đầu thằng Hữu, điểm chỉ vô văn tự bán đất, vì lão nhắm mảnh đất này lâu lắm rồi. Lão dự tính một căn nhà lớn ngay chỗ đầu làng thì còn gì bằng. Bẵng đi mấy năm, thằng Hữu lại trở về treo cổ chết ở chính mảnh đất của nó. Lão dùng mình, bà Tâm cắt ngang giọng suy nghĩ của lão. Tôi về ở với ông hơn 20 mấy năm, lão có thấy nhà mình có ma. Thôi thì để ông an lòng, sáng mai tôi đi mời thầy về. Giờ thì đi ngủ đã ông ạ. Ừ, tôi nghe lời bà, nhưng nhớ không được tắt điện nhé. Lúc này trời đã mưa ầm ầm, ngoài trời một màu tối đen kịt kèm theo hơi ẩm sộc lên. Lão nằm trên giường suy nghĩ mông lung lắm. Cho đến ngày hôm sau, khi tiếng gà cái làm lão tỉnh giấc, ánh nắng chói chiếu rọi cả căn nhà làm lão vững tâm hơn hẳn. Người ta nói rằng khi có ánh nắng mặt trời thì ma quỷ không dám quấy nhiễu mà lùi về chốn u minh của chúng. Lão đứng dậy vươn vai dù cả đêm không tài nào chợp mắt được. Nhưng hôm nay lão lại thấy hồi hộp lạ. Lão giục vợ nhanh chóng qua làng bên mời thầy về làm lễ. Bà Tâm chiều ý chồng, quấn vội tóc, rồi rảo xuống nhà dưới, gọi con Hạ người ở. Hôm nay mày theo bà qua làng bên mời thầy Toàn về làm lễ cúng cô hồn. Nhanh cái chân lên, không ông mày cho như đòn. Tiện thể cầm theo cái quang gánh, tí bà còn mua đồ lễ luôn. Con Hạ mắt nhắm mắt mở vâng dạ, rồi cắp cái thúng theo bà Tâm ra cổng. Bà Tâm nói với vào căn buồng sát cổng, nơi thằng Ất cũng vừa lục tục bỏ dậy. Ở nhà nhớ dọn dẹp sân vườn, tí thầy qua làm lễ cho sớm. Canh chừng ông mày đấy, mấy hôm nay ông khỏe. Con Hạ mắt nhắm mắt mở vâng dạ, rồi cắp cái thúng theo bà Tâm ra cổng. Bà Tâm nói với vào căn buồng sắt cổng, nơi thằng Ất cũng vừa lục tục bỏ dậy. Ở nhà dọn dẹp sân vườn, tí thầy qua làm lễ cho sớm. Nhớ canh chừng ông mày đấy. Mấy hôm nay ông không khỏe, hỏi ông muốn ăn gì, thì sai con Cúc chạy ù ra chợ, mua về nấu cho ông ăn. Thằng Ất dạ một tiếng rồi chạy đi chuẩn bị công việc. Mấy tiếng sau thì thầy Toàn cũng đến. Đàn lễ nhà lão Tâm chuẩn bị lớn lắm. Dân làng chỉ nghe là làm lễ cúng cô hồn của nhà lão. Cả gia đình nhà lão Tâm đứng chắp tay vái sau thầy lại lục thành tâm lắm. Sau khi chuẩn bị đàn cúng tế khắp lượt và làm lễ xong xuôi thì cũng tầm 3 giờ chiều. Thầy Toàn bảo lão cho người bày ra một tấm bạt rồi rải hết đồ cúng những khoai, oản, chuối, gà, thịt, ê hề để tán lộc rồi xin phép ra về. Không ai thấy thầy lắc đầu rồi thở dài não ruột. Dân làng bến quanh năm nào có biết miếng thịt là gì, nhào vào tấm bạt dài chừng chục mét mà tranh nhau vồ đồ cúng. Khung cảnh hệt như ma đói thắng cô hồn. Lão Tâm đứng ngay chính giữa sảnh mà tâm trí vững vàng lắm. Thầy Toàn nổi tiếng là thầy cúng có tiếng khắp miền. Sau lần này uy danh của lão lại lớn hơn một bậc, vì ngoài việc cho đám cùng đinh trong làng được vào tận nhà mà vồ lộc, lão còn khoản đãi mỗi người một đấu gạo. Lão làm việc này đâu phải từ cái tâm, mà cốt là để xoa dịu thế giới vô hình đang ngày đêm tìm về lão. Giữa khung cảnh nhộn nhịp kẻ phát gạo, kẻ vồ lộc cúng, một người ăn xin dáng vẻ gầy gò tiến lại phía lão từ lúc nào. Một làn gió lạnh xộc vào mũi lão, mang theo mùi hôi thối lợm giọng. Từ khuôn mặt gầy gò hốc hác, mắt trũng sâu, hai hàm răng nâu xịn nhễu ra thứ nước nhầy nhầy vàng đục. Âm thanh trầm đục như từ chốn u minh, vang rõ một một bên tai lão. Lạy ông, con đói quá, ông cho con xin bát cơm. Lão Tâm quay người lại, bất giác rú lên một tiếng, làm tất cả mọi người cùng quay nhìn lão. Chỉ thấy lão Tâm đang nằm lăn lộn dưới đất, chân tay co giật, hai bên mép nhễu ra toàn bọt trắng, miệng thì liên tục gào rú. Tha cho tôi, tha cho tôi. Chưa hiểu chuyện gì xảy ra, thì hương án của thầy Toàn, bát hương bốc cháy rừng rực, rồi như có một sức mạnh vô hình nào đó án hương bằng gỗ lim bị ném ra khoảng sân trước mặt. Dầu đèn bụi hương văng ra tứ phía. Đám người làng thất hồn bạt vía thi nhau bỏ chạy. Khung cảnh hỗn độn, bụi tung mù mịt. Dân làng chen lấn ra cổng thi nhau tháo chạy, vì ai cũng hiểu rằng nhà lão Tâm thực sự có quỷ. Sau cái buổi trưa hôm ấy, một đồn 10, 10 đồn 100, căn nhà của lão luôn đóng cửa im ỉm ban đêm thì đèn đuốc sáng trưng. Đám người làm cả thằng Ất con Hạ vốn dĩ ở với nhà lão ngót nghét hơn 10 năm cũng bỏ mà đi. Bà Tâm nói thế nào cũng không giữ lại được, nên chỉ biết rúi cho chúng nắm tiền. Thành thử mảnh đất rộng hơn mẫu đó chỉ có hai ông bà, vì hai cô con gái đã lên tỉnh học từ đầu tuần. Lão Tâm ốm liệt giường mấy hôm đến sáng nay mới có thể ngồi dậy húp ít cháo loãng. Bà Tâm nhìn chồng rồi thở dài não nuột. Ông ăn xong bát cháo này rồi lát tôi xuống bếp sắc cho ông ít thuốc bắc. Thầy thuốc bắt mạch rồi. Ông chỉ suy nghĩ quá mà suy nhược thôi. Tĩnh tâm ông ạ. Chỉ vài ngày là ông khỏe thôi. Lão Tâm húp miếng cháo, mắt chân chân nhìn vào khoảng không vô định mà không thèm trả lời bà. Trong đầu lão lúc này đã toát lên một ý tưởng cực kỳ hung ác. Bà Tâm đã ra ngoài từ lúc nào, trong nhà chỉ còn một mình lão. Lão mơ hồ nghĩ ngợi và cái cảm giác kinh sợ càng tăng lên, bởi giờ này chỉ có mình lão trong căn nhà mênh mông. Ngoài trời, mưa đã vơi bớt, chỉ còn lớt ngớt rơi nhẹ trên mái ngói. Gió cũng ngừng theo, chỉ lâu lâu mới xào xạc qua những nhánh cây, những tàu lá chuối sau nhà. Mấy ngày qua lão Tâm không ngủ được chút nào. Giờ đây đôi mắt cay nhức, cứ mở ra nhắm lại vô cùng mệt mỏi mà cũng không sao ngủ được. Chỉ 2 tháng thôi mà cơ thể lão Tâm đi xuống thấy rõ. Hai hốc mắt sạm đi trũng sâu, hai má hóp lại. Ngoài trời mưa đã vơi bớt, chỉ còn lớt ngớt rơi nhẹ trên mái ngói. Gió cũng ngừng theo, chỉ lâu lâu mới xào xạc qua những nhánh cây, những tàu lá chuối sau nhà. Mấy ngày qua lão Tâm không ngủ được chút nào. Giờ đây đôi mắt cay nhức, cứ mở ra nhắm lại vô cùng mệt mỏi mà cũng không sao ngủ được. Chỉ 2 tháng thôi mà cơ thể lão Tâm đi xuống thấy rõ. Hai hốc mắt sạm đi trũng sâu, hai má hóp lại tưởng như người bị bệnh lâu năm lắm. Ai nhìn vào cũng không thể nhận ra. Nhưng ngay cái lúc đó, trong cái hốc mắt trũng sâu hẳn lên một ánh nhìn độc ác vô cùng. Lão vẫn nhìn chân chân vào khoảng không vô định, rồi đột ngột tung chăn xỏ cuốc bước ra ngoài. Trời bất chợt lại mưa to, lại đang ngả về chiều nên đã tối lắm. Từng cơn gió thổi dọc cái con đường độc mộc nơi dẫn vào nghĩa địa, làng bến cũng không làm lão chùn bước, dù con đường dẫn vào nghĩa địa lúc này nhơ nhớp bùn lầy. Trời mưa mỗi lúc một lớn hơn, sấm chớp lập lòe rền vang như giận dữ. Con đường đất chạy giữa nghĩa trang bình thường vốn đã có ít ai qua lại. Và lại giờ này đã chập tối, lại gặp tiết trời mưa gió lê thê nên càng vắng vẻ tiêu điều. Lẫn trong tiếng mưa rơi, tiếng gió thổi xe sắt, chỉ có tiếng ếch nhái ánh ương từng chập kêu vang. Không gian bao trùm một màu ảm đạm thê lương. Lão Tâm vẫn xăm xăm bước lại hai mô đất ở rìa nghĩa trang. Một mới một cũ mà mưa gió đã bạt đi một phần. Lão Tâm cắm cái sẻng xuống đất, rồi không nói một lời cặm cụi quật mộ. Nước mưa đập vào mặt khô rát, lão cũng mặc kệ. Bùn đất quện chặt vào, làm động tác của lão rất khó khăn, nhưng lão cũng mặc kệ. Dưới sấm chớp đùng đoàng và tiếng mưa rít lên như gạo thét, huyệt mộ của hai mẹ con thằng Hữu chôn qua loa sơ sài lắm, nhưng cũng phải mất một lúc lâu sau, lão mới moi lên hai cái xác. Một cái xương đã ngả màu nâu xỉn, một cái còn nhơ nhớp thứ máu thịt và bùn lầy nhễu ra từ đầu sẹng. Lão Tâm hì hục gói hai cái xác đã ướt đẫm nước mưa rồi nhanh chóng trở về. Mưa bỗng dưng ngừng hẳn, gió cũng không còn vần vũ, cả tiếng ếch nhái cũng im bặt. Hàng trăm ngôi mộ lớn bé đủ kiểu đứng im chứng kiến hành động của lão. Bà Tâm trở về nhà rồi lao vội lên nhà trên, rũ hết áo mưa rồi nói vọng vào trong nhà. Thời tiết dạo này kỳ lạ quá, mưa gió thế này thì sống làm sao? Nhưng tuyệt không có một ai trả lời. Bà vòng ra sau nhà, nhưng lão Tâm bóng chim tăm cá. Đang trách trong bụng rằng chồng bà đang ốm giữa mưa gió, lại bỏ đi đâu, thì lão Tâm đẩy cổng vào. Ôi dồi ôi, ông ơi là ông! Đang ốm đau như thế mà ông đi đâu giữa trời mưa gió thế này? Rồi làm sao mà quấn áo, dính đầy bùn đất thế kia? Vào nhà ngay không, trúng gió chết bây giờ! Lão Tâm không nói, chỉ quay ra quắc mắt nhìn vợ. Cái nhìn ánh lên tia độc ác cùng cực, như chính bản thân lão đã trở về chính mình hơn 2 tháng trước, làm bà Tâm bất giác rùng mình. Một tia chớp chói lòa làm bóng lão đổ ập xuống nền sân gạch. Cái bọc vải lão cầm cũng nhễu ra thứ bùn đất đen kịt, nhưng bốc mùi tanh tưởi vô cùng, làm bà bất giác lùi lại, không dám hỏi gì thêm. Lão Tâm đi thẳng ra căn buồng tít tận góc ao, trên môi nở nụ cười hung ác tột cùng. Bà Tâm chỉ biết đứng chết chân mà không dám đi theo ông. Cái nụ cười này bà đã chứng kiến khi ông thoát cái án đập chết thằng Mõ năm nào, làm sao bà quên nổi. Lão Tâm vẫn tin vào việc này lắm. Trước khi bà Tâm vợ lão mời thầy Toàn về trấn yểm, lão cũng đã thỉnh qua một gã thầy bùa người Miên. Gã thầy bùa sau khi nhận 2 nén vàng thì bảo lão chỉ cần có được hài cốt, dù bao nhiêu năm đi nữa, chỉ cần đào lên nghiền nát rồi trộn với máu chó mực, thêm 2 lá bùa của gã rồi gói lại đốt đi, thì hồn ma không thể nào quấy nhiễu lão được. Lão đã định nếu thầy Toàn trấn yểm thành công thì lão sẽ không làm cái chuyện mà cho có thêm tiền để giữa trời mưa đi quật lại 2 cái huyệt mộ rồi gói xương cốt mang về, thì chỉ nghĩ thôi lão cũng ớn lạnh mấy phần. Nhưng lão không ngờ 2 oan hồn mẹ thằng Hữu lại hiện về ngay giữa lúc lão đang cúng tế, nên dù muốn hay không lão cũng phải làm. Lão đổ ập cái bọc vải xuống cái chậu thau đồng rồi dội nước kỳ cỏ. Lão cười như man dại vì nghĩ từ nay mẹ con thằng Hữu không thể hiện về, làm lão kinh hồn táng đạm hàng đêm. 2 bộ xương lẫn lộn một màu vàng xỉn bị lão đập nát thành từng đoạn ngắn như đốt ngón tay. Xong xuôi, lão làm theo đúng như lời gã thầy Miên căn dặn, là lấy máu chó mực trộn lên rồi dùng 2 lá bùa mà gã thầy bùa nói là bí mật ra truyền nhà gã. Lão Tâm quấn chặt bên ngoài rồi châm lửa một đống củi ném vào. Mùi máu chó tanh nồng và mùi xương thịt ngâm nước lâu ngày tạo thành một thứ mùi hôi thối tẩm lợm. Lão đứng nhìn đống lửa ngày một to mà cười lên sằng sặc. Đêm hôm ấy trời đã về khuya lắm, mưa đã dứt từ lâu, nhưng trên trời tiếng đì đùng vẫn không dứt. Lâu lâu một tia chớp chói lòa xoay rọi cả làng bến. Lão Tâm nằm một mình trong phòng, vì bà Tâm sau khi biết rõ việc lão làm thì cự tuyệt bỏ về nhà bố mẹ cách đó cả mấy ngôi làng. Bà không thể ngờ chồng bà là người táng tận lương tâm và độc ác đến mức như vậy. Lão Tâm thì mặc kệ. Lão vẫn tin vào phép thuật của gã thầy bùa người Miên, nên đêm nay dù đèn đóm vẫn sáng trưng, nhưng lão có thể yên tâm ngủ một giấc. Lão không biết mình đã ngủ bao lâu, nhưng lúc đó chắc tầm 3 giờ sáng. Lão giật mình thức giấc vì tiếng cọt kẹt đều đặn nơi cái võng lão hay nằm lại vang lên. Lão thụt lùi lại căng mắt nhìn cho rõ, dưới cái ánh đèn chớp tắt tranh tối tranh sáng. Chợt lão thấy cộm cộm nơi đầu giường, thứ gì đó tròn ủng khô khốc như cái gáo dừa, làm lão giật mình quay ngoắt lại. Trên đầu giường của lão không phải thứ gì xa lạ, mà chính là cái đầu lâu của thằng Hữu trơ ra trắng hếu, nhơ nhớp, dính lại ít da thịt. 2 con người lồi tướng ra, nhìn lão chằm chằm. Lão thét lên trong kinh hãi tột cùng, vì ngay lúc này đây, dưới cái gầm giường bằng gỗ mun lão nằm, một bàn tay nâu xỉn đang thỏ ra. Tiếng xương cào lên sàn nhà, nghe rin rít chói tai. Lão đạp tung cửa tháo chạy ra ngoài. Đứa nào gõ cửa sớm thế? Giọng bà Tâm ngái ngủ vọng ra. Mới sớm tình mơ sao đã có người gọi bà sớm vậy? Tháo vội cái then cửa, tiếng bản lề nghe kèn kẹt. Lố nhố bên ngoài là 2-3 thân ảnh mà bà nhận ra, toàn người làng bến, vốn là những người mà bà xấu lão trừ nợ cho họ. Đám người đó thi nhau nói như tân công, nhưng tai bà ù đi rồi ngất lịm, vì bà vừa kịp nghe rằng: "Bà ơi, ông treo cổ chết ở cây đa đầu làng rồi." Đám tang ông Tâm diễn ra ảm đạm cô quạnh, không một ai đến viếng hay gửi một nhành hoa trắng. Âu cũng là nhân quả, không thể trách ai được, trách bản thân lão sống tàn độc cả đời, đến chết lại không được siêu thoát. Dân làng đồn nhau cứ đêm đến là họ lại thấy lão ngồi dưới gốc đa mà khóc, thi thoảng lại rên la đau đớn như bị ai đánh đập. Gieo nhân nào thì gặt quả ấy. Các bạn thân mến, các bạn vừa đón nghe xong câu chuyện của tác giả Nuki Mạnh Ninh, kết hợp giữa 2 tác giả viết rất hay, rất là đặc sắc. Và Thuận cảm thấy là câu chuyện này, lời văn tác giả viết thực sự là xuất sắc.